Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, kiếm chủng hành trình. Đây cũng là kiếm chủng, bụi mờ mịt thiên, bụi mờ mịt mà, đầy mắt hoang vu, gió lạnh siêu siêu, rõ ràng một mảnh lớn như vậy sơn cốc, nhưng lại không có một ngọn cỏ mà đá vụn trải rộng, mà lại ngày đêm chẳng phân biệt được. Khí cơ lộn xộn, túc sát tràn ngập, cấm chế dày đặc, nghiễm nhiên một chỗ hung hiểm khó lường tuyệt địa. Vô Cửu dừng lại bước chân, mặc cho đám người bốn phía tán đi. Hắn vẫn vẻ mặt kinh ngạc, không biết làm sao bộ dáng. Khí hải bên trong, tình hình như trước, bốn đạo kiếm quang xoay quanh y nguyên, hoàn toàn không có phát hiện đồng bạn dấu hiệu. Kỳ tán nhân đã từng lời thề son sắt a, hắn nói tìm hiểu rồi mấy trăm năm lâu, kết luận Hoàng Nguyên Sơn kiếm chủng bên trong có dấu thần kiếm. Mà bây giờ đưa thân trong đó, lại là không có chút nào dấu hiệu, lão đạo lại tại hố ta. Huyền Ngọc a, ngươi cứ dình lề mà lề mề. Thái Thực Tại không xa nơi kêu la, Nhạc Quỳnh, Chu Nhân, cùng Trầm Xuyên, Mạnh Tường bọn người, cũng là đúng hẹn tụ tại một chỗ kết bạn mà đi. Mà đã từng hẻm núi đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một phương bụi mờ mịt chỗ tại, hoặc là nói, một tòa trống vắng vô biên sơn cốc. Sơn cốc bốn phía, đứng vững dốc đứng chọc ngọn núi, xuyên thẳng bầu trời, làm người ta nhìn mà ngửa rừng mà lại không thể nào vượt qua. Giữa không trung bên trong thì là phiêu đãng quanh quẩn sương mù, phong bế bầu trời, phong bế thần thức, cũng phong bế mảnh này thiên địa. Nơi này cùng chia ba tầng, nhân cảnh, địa cảnh, thiên cảnh, lấy ba mới chi ý, mà lại khác dấu huyền cơ, cũng lấy vạn kiếm phong tồn tại, lại danh kiếm mộ, mà kết giới uy lực không giống nhau. Sơ tầng phong cấm ba thành tu vi, tầng hai càng hơn, ba tầng pháp lực thần thông khó mà thi triển. Nhạc cô nương, có Chu mỗ làm bạn, an tâm chính là, ha ha, Chu nhân tại mượn cơ hội phân trần lấy kiếm chủng tình hình. Rất là kiến thức rộng rãi bộ dáng, Trầm Xuyên cùng Hồ Đông, phía trước dẫn đường, Mạnh Tường cùng Tuân Quan sau đó. Hai người yên lặng không nói, mà Thái Thực thì là kéo ra mấy bước, đi theo Chu Nhân cùng Nhạc Quỳnh bên người, thỉnh thoảng hiếu kỳ hỏi đến, chư như, Chu Nhân, người đối với kiếm chủng ngược lại là thuộc như lòng bàn tay đâu. Không biết nơi đây có hay không thiên tài địa bảo a? Còn có, Chu Nhân, người chính là trúc cơ cao nhân, cấm chế phía dưới còn có thể lưu được mấy phần tu vi. Càng có, Chu Nhân, vạn kiếm phong có gì thành tựu, vân vân, mà đối phương căn bản không rảnh để ý. Một mực bồi tiếp bên người nữ tử cười cười nói nói. Trong nháy mắt, bảy đạo bóng người đến rồi bên ngoài hơn 10 trường, cùng nhau tiến vào kiếm chủng đông đảo tu sĩ. Cũng ai đi đường nấy mà biến mất không còn tăm tích. Thị lực nhìn thấy, bất quá ngàn trượng, mà thần thức đi tới, đồng dạng không đủ hơn trăm dặm. Chính như Chu Nhân nói, đây là kiếm chủng tầng thứ nhất, cầm giữ chí ít ba thành tu vi cùng thần thức, có lẽ còn có cái khác cấm chế, dưới mắt không được biết, mà theo lấy kia mấy vị đồng bạn đồng hành, cũng là tránh khỏi mới tới đất khách quẫn bách cùng mờ mịt. Vô Cửu suy nghĩ lung tung thời khắc, bốn phía trống rỗng lại không bóng người, hắn này mới lên đường hướng phía trước, không bao lâu công phu liền đã đuổi kịp Thái Thực bọn người. Kia bảy vị đồng bạn, nhanh nhất người bất quá một bước xa bốn, năm trường, Thái Thực cùng Nhạc Quỳnh thì là một bước ba lượng trường. Tựa như là tu vi không tốt gây nên, mà đi đường mặc dù hoang vu, nhưng cũng thông suốt, như thế không nhanh không chậm đi đường, khiến người dần dần không có rồi kinh hoàng ban đầu, ngược lại là trở nên dễ dàng hơn, cũng đang mong đợi cơ duyên xuất hiện. Vô Cửu tận lực chậm dần thế đi, vẫn như cũ là một mình rơi vào phía sau. Hắn một vừa quan sát bốn phương tình cảnh, một bên chú ý thể nội khí cơ biến hóa, vẫn không quên trải nghiệm lấy kiếm chủng cấm chế uy lực. Cũng lưu ý lấy phía trước bảy người nhất cử nhất động. Chỗ tại Sơn Cốc, nhìn như rộng lớn vô biên, lại tĩnh mịch nặng nề, túc sát khí cơ đâu đâu cũng có, giống như là một tòa phong bế quan tài, làm người ta thân ở trong đó, không hiểu nguyên do, lại khó mà thoát khỏi mà lo sợ bất an, mà cái gọi là vô hình cấm chế, cũng là có chút quỷ dị, vậy mà dùng được thể nội mênh mông pháp lực, đột nhiên yên tĩnh lại, đồng thời khó mà tự nhiên, cho người ta một loại lực không khỏi tâm bất đắc dĩ. Bất quá, khí hải bên trong bốn đạo kiếm quang, vẫn là xoay quanh như trước, giống như cũng không khác thường. Trầm Xuyên cùng Hồ Đông, Y Nguyên phía trước dẫn đường, Mạnh Tường cùng Tuân Quan, yên lặng sóng vai mà đi. Thái Thực không ai để ý tới, chẳng hề để ý quay đầu cười một tiếng, mà Chu Nhân thì là tiếp tục khoe khoang kiến thức của hắn. Không cần thiết xem thường rồi người này cảnh tầng thứ nhất. Phương Viên không biết mấy phần, người ta như vậy đi đường, không có 3 năm ngày, mơ tưởng đến kiếm chủng tầng 2, mà giữa đường nhưng có hung hiểm, chỉ sợ thương tiếc chung thân đâu. Nhạc Quỳnh cũng là mới tới kiếm chủng, rất là để ý các loại nghe đồn, vừa lúc có người phân trần, nàng liên tục gật đầu ngưng thần lắng nghe. Huyền Ngọc, a, ngươi lại có hay không biết được kiếm chủng kỹ càng? Thái Thực lạc hậu 2 bước, lên tiếng hỏi nói, hắn nhấc chân xa hơn trường, lùi bước dày chặt chẽ, tay áo vung vẩy, cùng người khác so sánh cũng là không chậm, chỉ là giày của hắn rách dưới không chịu nổi, còn lộ ra rồi đầu ngón chân, lại thêm ô uế trường sam, vô cùng bẩn nụ cười. Cũng coi là trên dưới hồn nhiên mà có một phong cách riêng. Ta không biết rõ, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Vô Cứu tuét miệng sừng, trả một cái khuôn mặt tươi cười. Chính hắn đã từng có nghèo túng thời điểm, cũng không phải là thật sự phiền chán vị lão giả này dơ bẩn. Chỉ cần đối phương không còn ngang ngược làm càn, thí như cướp đoạt thịt nướng, hoặc là loạn nôn nước bọt, cũng không ngại cùng nó ở chung, mà Thái Thực cũng không tiếp lấy phân trần, mà là ánh mắt thoáng nhìn, cải thành truyền âm, đã nhưng lẫn nhau hợp ý, thực không dám giấu giếm, ta che giấu tu vi, suỵt, hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên giơ ngón tay lên dọc tại trước miệng, thần thần bí bí nói, không cần thiết lộ ra, để tránh lộ ra chân ngựa. Mà tu vi của ngươi lại chân thực bao nhiêu, có thể hay không đánh thắng được cái kia Chu Nhân? Lão đầu nhìn như điên điên khùng khùng, ai ngờ hắn nói lời kinh người. Vô Cứu vội vàng không kịp chuẩn bị, nụ cười rằng co, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Hãy còn đầy mặt ngạc nhiên, Thái Thực cũng không truy đến cùng, khoát tay áo oán trách nói, chớ có kinh hoàng, này chuyện ngươi biết ta biết. Trời biết đất biết, nếu như có gì ngoài ý muốn, lẫn nhau liên thủ, hắc hắc, hắn cười đắc ý, lại chỉ một ngón tay, cái kia Chu Nhân thèm nhỏ dãi nhạc cô nương mỹ mạo ngược lại cũng thôi. Lại nói rõ rồi muốn cướp đoạt ngươi đạo lữ đâu, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, nam tử đại trượng phu há có thể nuốt được dưới khẩu này uất ức khí. Làm tức sùi bọt mép vì hồng nhan, đánh hắn đầu tiên là tiết lộ nhà mình bí ẩn, trong tối kết xuống công thủ đồng minh, tiếp lấy liền xúi dục đánh nhau, hiển nhiên là e sợ cho thiên hạ không loạn. Này lão đầu nghĩ muốn làm gì a? May mắn nơi đây không phải vàng nhớ thịt nướng cửa hàng, không phải một mâm thịt nướng lại bị hắn tính kế không có rồi. Mà hắn đã nhưng bày tỏ ẩn tàng tu vi, hắn hẳn là thật sự là trúc cơ cao thủ. Vô Cữu ánh mắt liếc xéo, từ chối cho ý kiến mà nhún nhún đầu vai. Người ta quen biết tại thịt nướng cửa hàng, hợp ý nha, về sau ngươi đánh nhau, ta tất huy quyền tương trợ. Ta có khó xử, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ân, quyết định, Thái Thực không ngừng bước, nói một mình, lập tức lại chép miệng ba hạ miệng, ném rồi cái mập mờ ánh mắt, nói một chút tu vi của ngươi. Cũng tốt biết người biết ta nha. Vô Cửu ấp úng rồi hai tiếng, đành phải truyền âm đáp lời. Vô luận tuổi tác, vẫn là tu vi, nhìn đến ta cũng không thể cùng ngươi lão nhân ra đánh đồng. Hắn không cho nhiều lời, ngược lại hỏi, người ta tám người bên trong, có mấy người ẩn giấu tu vi? Hắn tra hỏi tùy ý, mà trong lòng lại là phanh phanh trực nhảy. Cái này lão đầu lời nói cử chỉ có chút cổ quái. Nguyên lai cũng không phải là không nguyên nhân. Hắn vậy mà nhìn ra rồi lai lịch của mình. Thật sự để cho người ta khó có thể tin. Mà chính mình tuy có đề phòng, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đến tột cùng đến từ phương nào? Chân thực tu vi như thế nào? Thái Thực gật lấy đầu, rất là rụt rè thâm trầm. Mà bất quá chốc lát, bỗng sợi râu bay lên mà nhếch miệng cười to. Hắc hắc, ha ha, khụ khụ, hắn kém chút cười đến ngất đi. Liên tục ho khan hai tiếng, này mới dần dần khôi phục thái độ bình thường. Nhưng lại ánh mắt nháy mắt, hướng về phía vẻ mặt mờ mịt Vô Cửu đưa tay chỉ điểm. Ta bất quá ăn nói bịa chuyện, lừa ngươi một lừa dối, lại có thể coi là thật. Ai ngờ ngươi càng tin rồi. Về phần người nào ẩn giấu tu vi, ta cũng không biết rõ à. Khụ khụ, nói còn chưa dứt lời, người lại cười đến liên tục ho khan, cũng đưa tay đập thẳng ở ngực. Ác thú vị đắc ý lộ rõ trên mặt, Vô Cửu lập tức sắc mặt cháy đen, rất muốn hướng về phía cái kia xoay người ho khan bóng người một cước đá đi. Đây mới là lão đầu chân thực sắc mặt. Vui cười ở giữa ngầm giấu quỷ kế, mà hơi không cẩn thận, lọt vào trêu đùa còn không tự biết, dù cho ăn thiệt thòi mắc lừa, cũng gọi người có khổ khó nói. Mà Thái Thực ho khan qua đi, hời hợt qua loa lại nói, người người này có vẻ như lòng dạ rất sâu, kỳ thực tâm địa chất phác, ta bất quá là nói giỡn mà thôi, người cần gì phải lôi kéo cái sắc mặt rất khó nhìn đâu. Hắn không ngừng bước, một tay tay áo tử đung đưa, một tay dựng thẳng lên ngón tay, làm người vẫn là đơn giản tốt. Tâm mà không sáng, mới có thể đẩy được thiên địa vạn vật lý lẽ. Nhìn chung bao nhiêu tu sĩ, đều là bởi vì danh lợi mà quên đi dự tính ban đầu vốn ta. Hắn nói đến chỗ này, tiếp tục tay áo lắc lư, quay đầu thoáng nhìn, đường đường chính chính nói. Huyền Ngọc, a, ngươi nghĩ có đúng không? Vô Cửu nhìn lấy cái kia ra vẻ cao thâm lôi thôi lão đầu. Mới có tâm tình đã là không còn sót lại chút gì. Hắn nhe răng nhếch miệng, không trả lời mà hỏi lại. Lão đầu, ta còn chờ ngươi chỉ giáo đâu. Không biết kiếm chủng bên trong, có gì huyền diệu nha? Thái Thực ngẩng đầu lên, a, rồi một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta vốn là kiếm chủng cùng ngươi phân hiểu, lại bị ngươi ngắt lời mà quên rồi sạch sẽ. Trước đây nói đến nơi nào, mà lại nhắc nhở một hai. Này đã không phải điên điên khùng khùng, mà là chừng lấy hai mắt giả bộ hồ đồ. Vô Cửu hừ lấy một tiếng, vẫn như cũ là mặt đen lên da. Lão đầu, ngươi nếu là nói một chút kiếm chủng tường tình, ta cũng không ngại rửa tay lắng nghe. Mà ngươi lại là như vậy giả ngu đứng đờ người ra, chỉ có thể là tự chuốc nhục nhã. Thái Thực rất là ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, ngươi cái này mặt người ra quá mỏng, vậy mà nói giỡn không được. Vô Cửu tối xì một thanh, lạnh giọng nói giỡn không sao, há có thể có chủ tâm trêu đùa. Mà ngươi tùy ý áp đảo tôn nghiêm phía trên, hoàn toàn không có đạo hữu ở giữa kính trọng, chớ cho rằng hơn rồi mấy tuổi liền có thể muốn làm gì thì làm. Đáng giận lão đầu, ta nhịn ngươi đã lâu. Hắn lên tiếng thời khắc, ánh mắt bên trong sát cơ phun trào, Thái Thực vội vàng tránh ra mấy bước, kinh ngạc nói, ai nha nha, ngươi muốn trở mặt động thủ hay sao? Ta không thể trêu vào, tạm thời né tránh là được. Hắn gấp đi mấy bước, làm bộ liền muốn xa xa né tránh, mà Vô Cữu lại là sắc mặt biến đổi. Đã từng sát khí đã trừ khử ở vô hình, lập tức nhe răng vui lên, cười nói, hắc hắc, lão đầu, ngươi cũng có sợ thời điểm. Nói giỡn mà thôi, ngươi cần gì phải coi là thật đâu. Hắn ngẩng đầu trông về phía xa, dài thở phào rồi miệng khó chịu, muốn từ cái này lão đầu trên thân đòi lại tiện nghi. Thật không dễ dàng, Thái Thực thân hình ngừng lại, hai người lần nữa sóng vai mà đi. Hắn ánh mắt liếc xéo, vẻ mặt tường tận xem xét, đúng là có chút vui mừng mà nhặt sợi râu cảm khái nói. Chớ nói rượu bên trong gặp chi kỷ, người ta thịt nướng kết giao tình. Huyền Ngọc a, ta mà lại nhận xuống ngươi tiểu huynh đệ này. Vô Cữu không cảm kích chút nào, há miệng từ chối, miễn đi, ta chưa bao giờ cái gì lão ca ca. Thái Thực hình như có xấu hổ, tức giận nói, ngươi dám ghét bỏ ta. Liền tại lúc này, phía trước dẫn đường Trầm Xuyên cùng Hồ Đông vẫy tay ra hiệu. Vô Cữu không dài dòng nữa, ngược lại chạy về phía trước đi. Thái Thực vẫn ụp ụp thì thầm, rất là ủy khuất, một cái miệng còn hôi sữa tiểu nhi, dám ghét bỏ ta lão nhân ra, đáng đời hắn đạo lữ bị cướp, mà lại chờ đó cho ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?